thoạt nhìn rất là nho nhã điềm đạm nho nhã. Cái này người, chính là Đạo Môn Lão Tổ. Đạo Kinh người sáng lập. Đúng lúc này, một lão giả đi đến, lão giả đối đạo lão tứ cung kính thi lễ, chúng ta nhận được tin tức, cái kia Diệp Huyền tựa hồ tại tìm kiếm cô gái áo bào trắng kia cùng cái kia Tư Đồ Thính Vân. Đạo lão tứ mở mắt, đã tìm được chưa? Lão giả lắc đầu, không biết. Đạo lão tứ yên lặng, một lát sau, hắn lại nói, hai chủ có thể có tin tức. Lão giả lắc đầu, không có tin tức gì. Đạo lão tứ lại hỏi, thánh địa đâu? Bọn hắn đến tột cùng thái độ gì? Lão giả trầm giọng nói, thánh địa. Bọn hắn có chút gạt chúng ta. Đạo lão tứ nhíu mày, có ý tứ gì? Lão giả nói, thánh địa có ý tứ là, bọn họ cùng Diệp Huyền cũng là tử địch, thế nhưng, bọn hắn nhưng không có muốn ý xuất thủ. Ta cảm thấy, bọn hắn là muốn để cho chúng ta trước cùng Diệp Huyền liều chết, sau đó bọn hắn ngồi thu ngư ông lợi. Đạo lão tứ mặt không biểu tình, ngu xuẩn. Cho tới bây giờ, bọn hắn còn tại tính toán này chút, này thánh địa, khó có thành tựu. Lão giả gật đầu, ngoại trừ thánh địa, Huyền Thành, cổ tộc, còn có cái kia Tây Cương tộc thì là trực tiếp tỏ thái độ không nhúng tay vào chúng ta cùng Diệp Huyền ở giữa sự tình. Đạo lão tứ nhìn về phía lão giả, Huyền Thành cũng tỏ thái độ rồi. Lão giả gật đầu. Đạo lão tứ yên lặng. Lão giả lại nói, đạo môn chúng ta tại bên ngoài đệ tử đã cơ bản tất cả thuộc về đến, còn chưa trở về, cũng tại trở về trên đường. Trừ cái đó ra, phụ thuộc chúng ta một chút thế lực, cũng đều phái ra bọn hắn người mạnh nhất chạy đến ta đạo môn. Nói xong, hắn nhìn về phía đạo lão tứ, bốn chủ, theo ý ngươi, chúng ta lúc nào động thủ. Đạo lão tứ lắc đầu, đơn Diệp Huyền một người, muốn giết hắn, như giết gà. Thế nhưng, giết hắn về sau đâu? Phía sau hắn những người kia nhất định đối ta đạo môn bày ra điên cuồng trả thù. Mà những người này, nếu là núp trong bóng tối không ngừng nhằm vào ta đạo môn, khi đó ta đạo môn tình cảnh trở nên cực kỳ không tốt. Cho nên, muốn giết Diệp Huyền, trước phải diệt phía sau hắn thế lực, mà chúng ta có khả năng lợi dụng Diệp Huyền đem thế lực sau lưng hắn dẫn ra. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, bốn chủ nói có lý, chẳng qua là, chúng ta đến nay đều còn không hiểu rõ Diệp Huyền thế lực phía sau. Đạo lão tứ nói khẽ, không sao, chỉ cần Diệp Huyền tại, bọn hắn liền đều sẽ hiện thân. Mà lần này, ta đạo môn đem hết toàn lực, ta ngược lại muốn xem, thế lực sau lưng hắn có thể hay không cùng ta đạo môn liều. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả, vận dụng ta đạo môn hết thảy mọi người mạch, có thể thỉnh cường giả đều mời đến, mà lại nói cho bọn hắn. Sau khi chuyện thành công, ta đạo môn cùng hưởng hết thảy đạo kinh. Cùng hưởng hết thảy đạo kinh. Lão giả khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, đạo lão tứ hai mắt chậm rãi đóng lại. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới cái kia Diệp Linh lúc gần đi nói lời. Diệp Huyền còn có cái muội muội. Nữ tử váy trắng. Trước đó đạo môn phái người đi tìm kiếm qua nữ tử váy trắng. Bất quá, đi người cũng đã ngã xuống. Thế nhưng đây cũng không có nghĩa là cái gì, bởi vì dùng thực lực của hắn, muốn giết 10 cái quy nhất cảnh cường giả, cũng không có khó khăn quá lớn. Mà lại, nữ tử váy trắng thực lực nếu là không đủ mạnh, rất có thể tại sát đạo môn 10 cái quy nhất cảnh cường giả lúc, đã bị thương. Nếu thật là như thế, vậy cái này nữ tử váy trắng liền là đạo môn đột phá khẩu A. Nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng. Lo lắng cái kia Diệp Linh đang lừa dối hắn. Nhưng vấn đề là, loại cấp bậc cường giả này, hẳn là không có khả năng nói dối a. Nơi nào đó tinh không bên trong, mảnh tinh vực này bên trong có một tòa thành, thành này không lớn, liền là một cái thành nhỏ. Thần thành. Này tòa thành cực kỳ đặc thù, thế gian cực ít người biết, bởi vì muốn đi vào này tòa thành, có một cái yêu cầu. Cái kia chính là thấp nhất nửa bước thần cảnh. Có thể nói, này tòa thành liền là một cái câu lạc bộ, một cái đỉnh tiêm cấp bậc cường giả câu lạc bộ. Một ngày này, một người đàn ông tuổi trung niên đi vào thần thành, cái này người chính là cái kia đạo lão nhị. Đạo lão nhị tiến vào trong thành về sau, nội thành chỉ có một tòa quán rượu nhỏ. Đạo lão nhị đi vào quán rượu nhỏ, Tử quán lúc này có chút vắng vẻ, chỉ có ba người, một tên đang ở cầm lấy tính toán tử quán trưởng quỷ, còn có một tên đang đánh quét bàn ghế điếm tiểu nhị, cùng với một tên đang uống rượu đao khách. Nhìn thấy đạo lão nhị, rượu kia quán trưởng quỷ mỉm cười, khách quan có gì cần? Đạo lão nhị đi đến trưởng quỷ trước mặt, tìm người. Trưởng quỷ lắc đầu, khách quan, nơi này là uống rượu địa phương. Đạo lão nhị nhìn xem trưởng quỷ, hắn xuất ra một viên nạp giới đặt ở trưởng quỷ trước mặt, trưởng quỷ nhìn lướt qua, trong nạp giới, có chừng 1 tỷ tạo hóa thần tinh. 1 tỷ? Này có thế là đại thủ bút. Trưởng quỷ nhìn thoáng qua đạo lão nhị, tìm ai? Đạo lão nhị trầm giọng nói, tam cô nương. Trưởng quỷ hỏi, đạo môn tam cô nương. Đạo lão nhị gật đầu. Trưởng quỷ thu hồi nạp giới, hắn chỉ trước mặt một cái bàn, nửa tháng trước, nàng từng ở chỗ này uống qua rượu. Đạo lão nhị nhíu mày, nàng hiện tại đi nơi nào? Trưởng quỷ nói, Bắc Hoang. Đạo lão nhị sửng sốt. Bắc Hoang. Cách đó không xa, tên kia đang uống rượu đao khách đột nhiên ngừng lại. Trưởng quỷ cười nói, hiện tại đuổi theo, có lẽ còn kịp. Đạo lão nhị yên lặng. Trưởng quỷ cười nói, tới chén kiếm xuân sao? Đạo lão nhị lại lấy ra một viên nạp giới đặt ở trưởng quỷ trước mặt, nghe ngóng một người. Trưởng quỷ thu hồi nạp giới, nói, người nào? Đạo lão nhị nhìn xem trưởng quỷ, Diệp Huyền. Diệp Huyền. Trưởng quỷ ngay cả người, hỏi, năm chiều vũ trụ. Đạo lão nhị gật đầu. Trưởng quỷ yên lặng một lát sau, đem nạp giới trả về chỗ cũ, lắc đầu. Đạo lão nhị nhíu mày, là không biết vẫn là không dám nói. Trưởng quỷ cười nói, biết một chút, thế nhưng, không thể nói. Đạo lão nhị nhìn chằm chằm trưởng quỷ, không thể nói. Trưởng quỷ gật đầu. Đạo lão nhị yên lặng. Này Diệp Huyền đến cùng là ai? Vì sao ngay cả nơi này người đều kiêng kỵ như vậy? Phải biết, đạo môn ở cái địa phương này, cũng là không dám ngang tàng đó a. Lúc này, trưởng quỷ đột nhiên nói, hai vị khách quan, chúng ta muốn đánh dương. Đạo lão nhị nhìn thoáng qua chuyện cũ, quay người rời đi. Cách đó không xa, tên kia đao khách đặt chén rượu xuống, đứng dậy rời đi. Hai người sau khi rời đi không lâu, trưởng quỷ đi tới trong tử quán một gian phòng trước, hắn hơi hơi thi lễ, sư tôn. Gian phòng bên trong, một thanh âm vang lên, có thể là nghi hoặc vì sao ta không cho ngươi điều tra cái kia Diệp Huyền. Trưởng quỷ gật đầu, đệ tử xác thực nghi hoặc. Gian phòng bên trong, thanh âm kia trầm mặc sau một hồi, sau đó nói, con của cố nhân. Trưởng quỷ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đạo lão nhị cách mở tử quán về sau, hắn thẳng đến Bắc Hoang mà đi. Trên đường đi, đạo lão nhị vẻ mặt là ngưng trọng. Hắn lần này tới thần thành, hai cái mục đích, một là tìm tam cô nương, hai là nghe ngóng Diệp Huyền lai lịch. Hắn thấy, cái này quán rượu nhỏ hẳn là biết Diệp Huyền lai lịch. Mà hắn không có nghĩ tới là, này quán rượu nhỏ người vậy mà không dám nói. Không phải không biết, mà là không dám nói. Cái này ý vị sâu xa a. Bất kể nói thế nào, hiện tại đạo môn đã không có đường lui. Đạo lão nhị tăng thêm tốc độ. Năm chiều vũ trụ. Một ngày này, Diệp Huyền đi tới một gian trong đại điện, ở trong đại điện, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Lầu thứ 9. Diệp Huyền đi đến lầu thứ 9 trước mặt, hắn xuất ra một quyển quyển trục đưa cho lầu thứ 9. Lầu thứ 9 nhìn thoáng qua quyển trục. Là đạo kinh. Bản đầy đủ đạo kinh. Lầu thứ 9 nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, cái này cho ta. Diệp Huyền cười nói, có phải hay không hết sức cảm động? Lầu thứ 9 lắc đầu cười một tiếng, là có chút cảm động, bất quá. Ngươi thật cứ như vậy cho ta sao? Diệp Huyền cười nói, một đường đi tới, ngươi giúp ta rất nhiều. Lầu thứ 9 suy nghĩ một chút, sau đó nói, kỳ thật. Ta là sợ nữ tử váy trắng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối, ta từng nghe ngươi nói, ngươi có thể tiếp thanh nhi hai kiếm. Cái này. Lầu thứ 9 cười ha ha một tiếng, Diệp Huyền, ngươi này liền có chút không có suy nghĩ. Vậy mà tới đánh mặt ta. Diệp Huyền cười nói, thu cất đi. Lâu Thứ Chín ánh mắt phức tạp, nói thật, chúng ta đều đánh giá thấp nàng. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, năm đó ta, còn rất yếu, trong mắt của ta, nàng khả năng cũng là cao hơn ta ra một đến hai cái cảnh giới mà thôi, thế nhưng hiện tại xem ra, ngay lúc đó ý nghĩ thật sự là quá buồn cười. Diệp Huyền yên lặng. Hắn sao lại không phải đánh giá thấp Thanh Nhi thực lực? Lúc này, Lâu Thứ Chín lại nói, kỳ thật, chúng ta bây giờ khả năng cũng tại đánh giá thấp nàng. Diệp Huyền nhìn về phía Lâu Thứ Chín, nói thế nào? Lâu Thứ Chín cười nói, bởi vì chúng ta một mực tại dùng chúng ta nhận biết đi cân nhắc nàng, có thể là, nàng cũng đã siêu việt chúng ta nhận biết. Tự như ếch ngồi đáy giếng, nó một mực tại dùng ý nghĩ của nó để cân nhắc phía ngoài thiên, dù cho nó cảm thấy thiên khả năng so với nó tưởng tượng muốn lớn, thế nhưng, nó há lại sẽ nghĩ đến, ngày này to lớn, căn bản không phải nó tưởng tượng như thế. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, không phải địch nhân của ngươi quá ngu, mà là nàng mạnh quá biến thái. Biến thái đến căn bản không nên xuất hiện ở cái thế giới này. Diệp Huyền yên lặng. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử kỳ thật vẫn luôn tại coi trọng nữ tử váy trắng, thế nhưng kết quả là, hắn phát hiện, hắn vẫn như cũ là đánh giá thấp nữ tử váy trắng. Bao quát hắn Diệp Huyền cũng giống như vậy. Tại Thanh Thành lúc, hắn cảm thấy Thanh Nhi liền là một vị kiếm tiên. Mà hiện tại xem ra, lúc ấy ý nghĩ này là ngu xuẩn cỡ nào a? Lâu Thứ Chín lại nói, muốn nói với ngươi nhiều như vậy, là muốn nói cho ngươi một sự kiện, đạo môn không đáng sợ, bởi vì bọn hắn cũng không biết nữ tử váy trắng chân thực thực lực. Chân chính đáng sợ là cái gì? Là loại kia biết nữ tử váy trắng nàng thực lực chân chính, nhưng lại dám đến đối địch với ngươi. Loại người này, mới thật sự là có thể uy hiếp đến ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ ngươi ý tứ. Lâu Thứ Chín cười nói, ngay từ đầu, ta cho là ngươi chẳng qua là tiên tri kiếp sau, sau này mới phát hiện, sự tình căn bản không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền cười nói thật, ta đến bây giờ, đối rất nhiều chuyện cũng còn là như lọt vào trong sương mù. Lâu Thứ Chín nói, thật tốt mạnh lên mới là vương đạo. Bất quá, ta phát hiện một điểm, cái kia chính là, mặc kệ ngươi cố gắng như thế nào mạnh lên, địch nhân của ngươi vĩnh viễn mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều. Quá bi kịch cáp. Diệp Huyền có chút im lặng, ngươi có chút cười trên nỗi đau của người khác a. Lâu Thứ Chín cười ha ha một tiếng, lại nói, ta cũng muốn đi. Diệp Huyền có chút không hiểu, đi. Lâu Thứ Chín gật đầu, ra tới lâu như vậy, bây giờ khôi phục tự do, cũng muốn trở về nhìn một chút. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó hỏi, còn trở lại không? Lâu Thứ Chín cười nói, sẽ. Diệp Huyền xuất ra một viên nạp giới đưa cho Lâu Thứ Chín, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lâu Thứ Chín nhìn lướt qua nạp giới, sau một khắc, hắn trực tiếp sửng sốt. Trong nạp giới, đủ có tới 1.000 vạn miếng tạo hóa thần tinh. Cùng Lâu Thứ Chín phân biệt về sau, Diệp Huyền đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong. Trong tay hắn, là chuôi này vô thượng kiếm. Hắn cũng sao có lập tức đi tu luyện cái kia quyển thứ 9 đạo kinh tâm pháp cùng võ học, bởi vì hắn liền thuấn sát nhất kiếm cùng với phần thiên tuyệt đều không có tu luyện tới cực hạn. Hắn hiện tại cần phải làm là mượn nhờ chuôi kiếm này đem chính mình thuấn sát nhất kiếm tu luyện tới tự thân cực hạn, sau đó mới có thể cân nhắc đi tu luyện quyển thứ 9 đạo kinh võ học. Tại Diệp Huyền lúc tu luyện, năm chiều vũ trụ cũng xuất hiện một chút mới nửa bước quy nhất cảnh cường giả. An Lan Tú. Khi biết An Lan Tú đột phá lúc, Bạch Đế Tử cũng là kinh hãi. Hắn biết An Lan Tú chờ nữ thiên phú dị bẩm, thế nhưng hắn không nghĩ tới, này An Lan Tú tại có tài nguyên tu luyện sau đã vậy còn quá nhanh liền đạt đến nửa bước quy nhất cảnh. So Bạch Bào cùng với Chân Vũ đều muốn nhanh. Mặc dù chỉ là nửa bước, nhưng cái này cũng vô cùng khinh khủng. Phải biết, trước đây không lâu An Lan Tú bất quá mới thành đạo cảnh a. Lúc này mới bao lâu liền đến nửa bước quy nhất cảnh rồi. Đương nhiên, đây đối với bây giờ năm chiều vũ trụ mà nói, là một cái to lớn chuyện tốt. Hiện tại năm chiều vũ trụ, quá thiếu cường giả. Bắc Hoang. Bắc Hoang, liền là một mảnh hoang nguyên, mà này mảnh hoang nguyên cực kỳ không đơn giản, thậm chí có thể nói là cấm địa. Cho dù là nửa bước thần cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện bước vào. Mà đạo môn cùng nơi này là có chút sâu xa, nơi này sở dĩ trở thành cấm địa, là bởi vì năm đó đạo môn lão tổ tại đây vải bố lót trong qua mạnh mẽ kết giới. Không có ai biết đạo môn lão tổ vì sao muốn bố trí ở chỗ này kết giới, cho dù là đạo môn người cũng không biết. Mặc dù bây giờ đã qua vô số năm, thế nhưng kết giới kia cường đại như trước, chỉ có nửa bước thần tinh cường giả miễn cưỡng có thể tiếp cận này mảnh hoang nguyên. Đạo lão nhị đi tới một chỗ trên đỉnh núi, dưới đỉnh núi, là một mảnh hoang nguyên, nhìn một cái, mơ hồ không rõ. Kết giới. Đạo lão nhị nhìn về phía nơi xa, vẻ mặt có chút âm trầm. Hắn đã tới muộn. Lúc này, một tên thân xứng trường đao nam tử đột nhiên xuất hiện sau lưng đạo lão nhị. Đạo lão nhị nhìn thoáng qua trường đao nam tử, theo ta lâu như vậy, có việc. Trường đao nam tử mặt không biểu tình. Cần tay chân sao? Đạo lão nhị hai mắt híp lại, ngươi muốn cái gì? Trường đao nam tử nói, theo ta được biết, ngươi sư tôn đã từng sáng lập qua một môn đao kỹ, đao này kỹ, ngươi đạo môn không người có thể tu luyện thành công, đúng không? Đạo lão nhị nhìn xem nam tử, ngươi là đao si. Nam tử nói, cho ta cái kia quyển đao kỹ, ta thay ngươi giết cái kia Diệp Huyền. Đạo lão nhị lắc đầu, ngươi lực lượng một người. Vô phương giết hắn. Nam tử nhìn về phía đạo lão nhị, ta có khả năng thử một chút. Đạo lão nhị trầm giọng nói, ta có thể cho ngươi cái kia quyển đao kỹ, bất quá, ta có một cái điều kiện này không phải cho ngươi đi giết Diệp Huyền, bởi vì ngươi một người lực lượng, căn bản là không có cách giết hắn. Ta muốn là, ngươi đi theo ta đi tới đạo môn, ta muốn ngươi ra tay lúc, ngươi tại ra tay. Đạo si yên lặng một lát sau. Gật đầu, có khả năng. Đạo lão nhị bấm tay một điểm, một quyển cổ trục xuất hiện tại nam tử trước mặt, đây là nửa phần trên, đợi giết Diệp Huyền về sau, ta cho ngươi nửa bộ sau. Đạo si nói, có thế. Đạo lão nhị tay phải chậm rãi nắm chặt lại, hắn trong mắt lóe lên một tia dị dạng quang thải. Hắn đột nhiên phát hiện một sự kiện. Cái kia chính là đạo môn bên trong, tích chứa rất nhiều võ học điển tịch. Ngoại trừ đạo kinh võ học bên ngoài, còn có cái khác rất nhiều võ học, mà này chút võ học với bên ngoài một chút cường giả mà nói có thể là có sức mê hoặc trí mạng. Nếu như đạo môn nguyện ý bỏ được, cái kia không biết có nhiều ít cường giả sẽ chạy đến đạo môn tương trợ. Nghĩ đến nơi này, đạo lão nhị khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn quay người rời đi. Trả lời môn. Trở lại đạo môn về sau. Đạo lão nhị lập tức vận dụng đạo môn tài nguyên bắt đầu mời chư thiên vạn giới cường giả đi tới đạo môn. Tại những cái kia võ đạo điển tịch dụ hoặc dưới, càng ngày càng nhiều quy nhất cảnh cường giả chạy tới đạo môn. Bởi vì không chỉ có võ đạo điển tịch, còn có đạo kinh võ học cùng với một chút đạo môn thần thông đạo thuật, này chút, có thể là vô số người tha thiết ước mơ đồ vật a. Tại đây loại dụ hoặc dưới, không có mấy người có thể ngăn cản. Một ngày này, đạo lão nhị tự mình đến thánh địa. Thánh điện. Đạo lão nhị nhìn xem trước mặt thánh chủ, lần này giết Diệp Huyền, ta đạo môn đem hết toàn lực. Thánh chủ yên lặng. Đạo lão nhị cười nói, thánh chủ, ngươi hẳn là đối Diệp Huyền thế lực phía sau có hiểu biết, nói thật, chúng ta hai bên nếu là thành tâm hợp tác, lần này, Diệp Huyền chắc chắn phải chết. Thánh chủ nhìn về phía đạo lão nhị. Sư huynh của ngươi là thái độ gì? Sư huynh. Đạo lão nhị lắc đầu, thái độ của hắn không trọng yếu là hiện tại ta đại biểu toàn bộ đạo môn. Nói xong, hắn nhìn về phía thánh chủ, muốn hay không cùng một chỗ hợp lại, ngươi cho câu nói là được. Dĩ nhiên, ngươi thánh địa nếu là muốn nhìn ta đạo môn cùng Diệp Huyền liều mạng, cũng không phải là không thể được, bất quá, nếu là ta đạo môn liều thua. Hy vọng ngươi thánh địa sẽ có cái kết cục tốt. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Thánh chủ không nói gì. Ngay tại đạo lão nhị muốn đi ra đại điện lúc, thánh chủ đột nhiên nhìn về phía đạo lão nhị, ta thánh địa nguyện xuất thủ tương trợ. Đạo lão nhị nhìn về phía thánh chủ cười nói, dạng này như thế nào, nếu là cô gái áo bào trắng kia cùng Tư Đồ Thính Vân xuất hiện, ta thánh địa thay các ngươi ngăn cản nàng hai người,

nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta không biết ngươi có cái gì lui địch kế sách, nhưng ta muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi người sau lưng không ra tay, cánh cửa kia đối ngươi mà nói, tự như là một tòa núi lớn, ngươi bây giờ càng bất quá đại sơn. Ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay vô thượng kiếm, khẽ cười nói, cũng nên nếm thử máu. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đạo vực. Lúc này đạo vực chưa từng có náo nhiệt, bởi vì vô số quy nhất cảnh cường giả chạy về đằng này. Một ngày này, một tên nam tử áo đen đi tới đạo vực. Tên này nam tử áo đen tự nhiên là Diệp Huyền. Bất quá hắn giờ phút này, thân mang áo đen, cùng lúc trước bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Hắn muốn nhìn xem đạo môn muốn làm sao đối phó hắn. Mà khi Diệp Huyền tiến vào đạo giới trong nháy mắt đó, trước mặt hắn không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, các hạ là người nào? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh âm từ chân trời vang lên, không ngờ tới, năm chiều vũ trụ Diệp công tử đích thân tới ta đạo môn, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Thanh âm hạ xuống, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người tới, chính là đạo lão nhị. Mà tại bốn phía, vô số cường giả một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Toàn bộ đều là quy nhất cảnh. Trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp bị bao vây lại. Diệp Huyền yên lặng. Lão tử đây là xuất sư bất lợi a. Chẳng qua là hắn có chút không rõ chính là, đối phương là như thế nào phát hiện hắn đây này. Chân trời, đạo lão nhị nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không khỏi quá coi thường ta đạo môn. Diệp Huyền gật đầu, đúng là ta xem thường. Đạo lão nhị nhìn xem Diệp Huyền, chư vị, giết cái này người, ta đạo môn hứa hẹn cho các ngươi, lập tức thực hiện. Nghe vậy, giữa sân mấy trăm quy nhất cảnh cường giả tầm mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Huyền. Bọn hắn vì sao tới này? Tự nhiên là bởi vì nghĩ đến đạo môn một chút võ học điển tịch. Nhất là đạo môn đạo kinh võ học. Đúng lúc này, có người liền muốn động thủ, mà xa xa Diệp Huyền đột nhiên cười nói, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta chỉ có một người tới a. Nghe vậy, giữa sân những cái kia nguyên bản muốn động thủ người ngừng lại. Đối với Diệp Huyền, bọn hắn tự nhiên cũng là có hiểu biết. Hiện tại người nào không biết Diệp Huyền sau lưng có một cái thế lực thần bí. Chân trời, đạo lão nhị nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đang hù dọa ta sao? Diệp Huyền cười nói, đạo lão nhị, ngươi cảm thấy ta sẽ đến vô ích chịu chết sao? Đạo lão nhị nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, vậy ngươi tới làm cái gì? Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật, hắn rất muốn trực tiếp xuất kiếm, chém giết này đạo lão nhị. Thế nhưng, hắn không có hoàn toàn chắc chắn. Đầu tiên, đạo lão nhị là siêu việt quy nhất cảnh cường giả, thứ hai, đạo lão nhị có thể là cũng tu luyện đạo thể. Cái kia đạo thể, rất có thể ngăn trở hắn thuấn sát nhất kiếm. Đúng lúc này, cách đó không xa một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên cười nói, ta cảm thấy, vị này Diệp công tử liền là đi tìm cái chết. Diệp Huyền nhìn về phía trung niên nam tử kia, nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp Huyền. Ngươi thật sự cho rằng phía sau ngươi thế lực có thể cùng chúng ta đối kháng? Ngươi! Đúng lúc này, nam tử trung niên thanh âm hơi ngừng, hắn hai mắt trợn lên, gắt gao bưng bít lấy cổ họng của mình, tại hắn yết hầu chỗ, có một đạo vết kiếm, máu tươi không ngừng tràn ra, trong nháy mắt chính là nhuộm đỏ hai tay của hắn. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người bối rối. Bị giết! Người nào giết? Rất nhanh! Giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, cười nói, chư vị, ta hôm nay tới đây, là tìm đến đạo môn, còn những cái khác người, còn mời im miệng. Bởi vì ta không có thời gian cùng các ngươi đánh pháo miệng. Mọi người thấy Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt bọn họ có vẻ kiêng dè. Diệp Huyền vừa rồi miễu sát một vị quy nhất cảnh. Trọng yếu nhất chính là... Bọn hắn căn bản không thấy rõ ràng Diệp Huyền là như thế nào xuất kiếm. Đạo lão nhị giờ phút này trong lòng cũng là có chút khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà một kiếm chém giết một tên quy nhất cảnh cường giả. mà lại là như thế dễ dàng. Cái tên này đến cùng là thực lực gì? Lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía giữa sân mọi người, cười nói, chư vị, ta biết, Đạo Đình dùng một chút cái gọi là võ học điển tịch dụ hoặc các ngươi, để cho các ngươi tới giết ta Diệp Huyền. Có thể là, các ngươi có thể từng nghĩ tới, đạo môn vì sao phải làm như vậy? Rất đơn giản, bởi vì đạo môn bất quá là nghĩ muốn các ngươi tới làm pháo hôi mà thôi. Pháo hôi. Lúc này, một lão giả đứng dậy, hắn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi thấy rõ ràng chúng ta nơi này bao nhiêu người sao? Diệp Huyền cười nói, hơn mấy trăm người. Lão giả lãnh đạm nói, Diệp công tử, theo ta được biết, bây giờ năm chiều vũ trụ, quy nhất cảnh cường giả liền 100 đều không có, ngươi nói xem. Diệp Huyền cười cười, ngươi nói đúng. Đã như vậy, vậy các ngươi ra tay đi. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, cũng không có động thủ. Giữa sân những quy nhất cảnh đó cường giả cũng không có động thủ. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Diệp Huyền vì sao như vậy không có sợ hãi? Bởi vì Diệp Huyền thế lực phía sau. Trước không nói có thể hay không giết Diệp Huyền, dù cho giết. Cái kia giết về sau đâu? Người nào giết Diệp Huyền, ắt gặp cái kia thế lực thần bí trả thù. Không nói những cái khác, giữa sân ai có thể đánh thắng được cái kia cô gái áo bào trắng cùng Tư Đồ Thính Vân? Nếu như bị hai người kia trả thù, còn có đường sống. Nghĩ đến nơi này, rất nhiều người nhìn thoáng qua xa xa đạo môn, vấn đề này, vẫn không thể làm chim đầu đàn. Nhìn thấy mọi người không ra tay, đạo lão nhị tay phải chậm rãi nắm chặt lại, hắn biết, những người này đều là nhân tinh, nếu như hắn không ra tay, những người này là tuyệt đối sẽ không đi làm chim đầu đàn. Nhưng vào lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên giơ tay phải lên, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng trước mặt vỗ. Phần thiên tuyệt. Một chưởng này hạ xuống, một mảnh hỏa diễm từ Diệp Huyền trong lòng bàn tay nghiêng mà ra, trong chớp mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp nát vụn. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên ra tay, giữa sân những cường giả kia kinh hãi, mọi người cũng không nghĩ tới Diệp Huyền nói rất hay tốt lại đột nhiên ở giữa động thủ, mà cách Diệp Huyền hơi gần mấy tên quy nhất cảnh cường giả càng là trực tiếp tại chỗ bị Diệp Huyền phần thiên tuyệt quanh thành hư vô. Mà còn lại một chút quy nhất cảnh cường giả cũng là bị chấn liên tục lùi lại. Đúng lúc này, cái kia đạo lão nhị thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, chạy đi đâu? Thanh âm hạ xuống, đạo lão nhị tay phải đột nhiên hướng lên trước mặt không gian tìm tòi, sau đó một túng, bên ngoài mười mấy vạn dặm tinh không bên trong, một đầu kình thiên cự thủ phá không mà ra, sau đó hung hăng hướng phía Diệp Huyền chập tới, Diệp Huyền đột nhiên quay người, một kiếm trảm ra. Đạo kiếm. Một kiếm này, mau lệ như điện. Oanh. Bàn tay khổng lồ kia kịch liệt rung lên, sau đó rạn nứt, mà Diệp Huyền trực tiếp bị đẩy lui đến mấy vạn trượng bên ngoài, thế nhưng sau một khắc, cả người hắn trực tiếp hóa thành một sợi kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Đạo vực. Đạo lão nhị vẻ mặt có chút âm trầm, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền đã biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này hắn đột nhiên phát hiện. Hắn có chút đánh giá thấp này Diệp Huyền. Thật to đánh giá thấp. Này Diệp Huyền bây giờ lại có tùy tiện miễu sát quy nhất cảnh cường giả thực lực. Mà lại, còn đem đạo môn đạo kinh võ học tu luyện đến loại trình độ này. Không thấy đạo lão nhị, giữa sân những quy nhất cảnh đó cường giả vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Này Diệp Huyền thực lực thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Này thật chỉ là quy nhất cảnh. Giữa sân. Yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, trong mắt mọi người tràn đầy kiên kỵ. Mà giờ khắc này, bốn phía mười mấy vạn dặm tinh không đã biến thành đen kịt một màu không gian hắc động, không chỉ như thế, một cổ lực lượng cường đại còn đang không ngừng ăn mòn đạo giới bản nguyên. Đạo lão nhị nhìn lướt qua bốn phía, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn mãnh liệt xoay người, này xoay người một cái, một sợi kiếm quang đến. Đạo lão nhị hai quả đấm đột nhiên nắm chặt, mà tại lúc này, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào hắn giữa chân mày. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân tất cả mọi người kinh hãi. Diệp Huyền giết một cái hồi mã thương. đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cho dù là cái kia đạo lão nhị cũng không nghĩ tới. Này Diệp Huyền làm sao dám? Diệp Huyền kiếm đâm vào đạo lão nhị giữa chân mày nửa tấc lúc, chính là cũng không còn cách nào tiến vào. Đạo thể. Tại thời khắc mấu chốt này, đạo lão nhị đạo thể làm ra bảo mệnh tác dụng. Nhìn thấy không cách nào lại đâm vào, Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, tay phải hướng phía trước xoay tròn. Oanh! Đạo lão nhị trong nháy mắt bị chấn đến ngàn trượng bên ngoài. Mà Diệp Huyền thì là trực tiếp quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Nhất kích không có kết quả, trốn xa thiên lý. Tinh không bên trong, đạo lão nhị hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn giữa chân mày chỗ, phân thành hình mạng nhện, không chỉ như thế, hắn thân thể cũng là nhận lấy trình độ nhất định hư hao. Giờ phút này đạo lão nhị vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Nếu như không phải đạo thể, hắn vừa rồi rất có thể bị Diệp Huyền một kiếm miểu sát. Một kiếm kia, khiến cho hắn hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Nhanh đến cho dù là hắn đều không có kịp phản ứng. Giữa sân, những quy nhất cảnh đó cường giả vẻ mặt là vô cùng ngưng trọng, bọn hắn giờ phút này, trong lòng là nghĩ mà sợ. Giờ phút này mọi người không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như Diệp Huyền một kiếm kia là nhằm vào chính mình có thể đỡ được sao? Đáp án là không thể. Này Diệp Huyền đến cùng là một sát thủ vẫn là kiếm tu. Lúc này, đạo lão nhị đột nhiên nói, chư vị trước nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, những quy nhất cảnh đó cường giả hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật giờ phút này, có vài người trong lòng đã tại nửa đường bỏ cuộc. Bởi vì bọn hắn phát hiện, này Diệp Huyền thoạt nhìn không có dễ khi dễ như vậy. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền ngừng lại, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Không thể không nói, có chút đáng tiếc. Vừa rồi tra một điểm liền có thể chém giết cái kia đạo lão nhị. Đạo thể. Dùng thực lực của hắn bây giờ, vẫn là không cách nào một kiếm chém vỡ thân thể. Nhiều trả mấy kiếm có lẽ có điểm cơ hội. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi. Diệp Huyền cũng không trở về năm chiều vũ trụ, mà là đi thẳng tới Vô Biên Thánh Địa. Vô Biên Thánh Địa. Đối với thế lực thần bí này, Diệp Huyền vẫn luôn là tương đối kiên kỵ. Lần này đến, hắn liền là muốn tự mình điều tra một chút này Vô Biên Thánh Địa. Ngay tại Diệp Huyền vừa bước vào thánh vực lúc, thánh địa hậu sơn phòng trúc bên trong, đang xem cổ thư nữ tử đột nhiên ngẩng đầu. Nàng quay đầu nhìn về phía phòng trúc bên ngoài, khóe miệng hơi nhếch lên, có ý tứ. Nói xong, nàng tiếp tục cúi đầu đọc sách. Tinh không bên trong, Diệp Huyền không tiếp tục tiến lên. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình giống như đã bị người phát hiện. Loại cảm giác này có chút hoang đường. Diệp Huyền nhìn xem cái kia Vô Biên Thánh Địa phương hướng, một lát sau, hắn quay người rời đi. Hắn không tiếp tục mạo hiểm. Thực lực của hắn bây giờ, không đủ để khiến cho hắn mạo hiểm. Diệp Huyền sau khi rời đi, thánh địa hậu sơn, phòng trúc bên trong, nữ tử thần bí cười cười, hết sức thông minh a. Lúc này, thánh chủ đi vào phòng trúc trước, hắn hơi hơi thi lễ, chủ nhân, cái kia Diệp Huyền mới vừa đi đạo môn, sau đó lại tới chúng ta thánh địa, hiện tại cũng đã rời đi. Nữ tử nói, không cần phải để ý đến hắn. Thánh chủ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn lặng yên thối lui. Phòng trúc bên trong, nữ tử nhìn xem cổ thư, nhìn một chút, không biết nghĩ tới điều gì, nàng ánh mắt dần dần trở nên băng lạnh lên. Diệp Huyền đi vào huyền thành, vừa bước vào huyền thành, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Diệp Huyền quay người, người áo đen tay phải ném đi, 15 viên đẫm máu đầu xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người áo đen nói, toàn bộ là đạo môn quy nhất cảnh cường giả. Diệp Huyền nhìn xem người áo đen, trước mắt hắc y nhân kia liền là lúc trước tại đấu giá hội hiện trường chém giết đạo môn cường giả tên kia người áo đen. Hắn không nghĩ tới, đối phương dám đi giết đạo môn cường giả. Mà lại, thật đúng là giết 15 cái quy nhất cảnh cường giả. Lúc này, người áo đen đột nhiên đưa tay phải ra. Diệp Huyền bấm tay một điểm. Một quyển trục xuất hiện tại người áo đen trước mặt. Chính là cái kia quyển thứ 9 đạo kinh. Người áo đen thu hồi đạo kinh, quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, còn có một khoản buôn bán, làm sao? Người áo đen dừng lại, ngươi còn có cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy ta có thể cho ngươi cái gì? Người áo đen yên lặng. Diệp Huyền lại nói, quyển thứ 9 đạo kinh, ngươi thật nhìn hiểu sao? Người áo đen mở ra quyển trục, một lát sau, hắn hỏi lại, ngươi có thể nhìn hiểu? Diệp Huyền cười nói, ta đã để cho người ta đem quyển thứ 9 đạo kinh nghiên cứu triệt để. Ngươi muốn không? Người áo đen yên lặng. Diệp Huyền lại nói, bà Sa Tông có được quyển thứ 9 đạo kinh nhiều năm như vậy, nhưng lại vẫn không có đem hắn hiểu rõ, ngươi cảm thấy ngươi so bà Sa Tông còn muốn lợi hại hơn sao? Người áo đen nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Diệp Huyền nói, đi theo ta. Người áo đen lắc đầu, không được. Ngươi quá nguy hiểm. Đi theo ngươi, tương đương với liều mạng. Không đáng giá. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta cho ra ngươi giá vừa ý đâu. Người áo đen nhìn về phía Diệp Huyền, giá cả bao nhiêu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có muốn hay không đi 9 chiều? 9 chiều. Người áo đen sửng sốt. Diệp Huyền nhìn về phía người áo đen, ta là nghiêm túc. Người áo đen trầm giọng nói, ngươi thật sự là 9 chiều. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Người áo đen yên lặng một lát sau, nói, ta muốn thế nào tin tưởng ngươi? Diệp Huyền bấm tay một điểm, vô thượng kiếm xuất hiện tại người áo đen trước mặt, đây là ta theo 9 chiều mang ra, ngươi ngó ngó. Người áo đen do dự một chút, sau đó nắm chặt kiếm, sau một khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cái này. Diệp Huyền cười nói, chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy kiếm a. Người áo đen yên lặng. Diệp Huyền tiếp tục nói, ngươi bây giờ là quy nhất cảnh đỉnh phong, có muốn hay không đi đến tầng thứ cao hơn? Tỷ như thần cảnh. Người áo đen nhìn về phía Diệp Huyền, phía sau ngươi thế lực mạnh như vậy, vì sao còn cần ta? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta là 9 chiều vị diện con trai, hạ đến rèn luyện, tự như là trong thế tục đế hoàng cải trang vi hành, minh bạch đi. Người áo đen nhìn xem Diệp Huyền, tại sao ta cảm giác ngươi có chút đang lừa dối? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta là kiếm tu. Vẫn là đương thời tuyệt đỉnh kiếm tu. Ngươi cảm thấy, như thế một cái mạnh mẽ kiếm tu sẽ nói dối sao? Người áo đen yên lặng. Diệp Huyền tiếp tục nói, 3 năm, ngươi đi theo ta 3 năm, 3 năm sau, ta giúp ngươi đi đến thần cảnh, như là không thể. Nói đến đây, hắn nhìn về phía người áo đen, các hạ họ gì? Người áo đen nói, Dương. Diệp Huyền vội vàng nói, như là không thể giúp ngươi đi đến thần cảnh, ta liền theo họ ngươi. Người áo đen. Diệp Huyền cười nói, ta cũng không bắt buộc, ngươi nếu là không muốn, có thể tự động rời đi. Người áo đen lắc đầu, đi theo ngươi, quá nguy hiểm. Nói xong, hắn liền muốn ly khai. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi giết đạo môn 15 người, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Người áo đen dừng bước lại, Diệp Huyền lại nói, ta lập tức liền muốn triệu hoán đại đạo chi linh, ngươi thật không muốn gặp chính một thoáng đại đạo chi linh xuất hiện sao? Đi theo ta, ngươi có khả năng đạt được hết thảy đạo kinh tường giải, bao quát quyển thứ 9. Nếu là ngươi người một nhà, tin tưởng ta, ngươi là xem không hiểu này quyển thứ 9 đạo kinh. Người áo đen lần nữa mở ra cái kia quyển cổ trục, xem chỉ chốc lát về sau, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn biết, người này còn sẽ tới tìm hắn. Bởi vì đối phương tuyệt đối xem không hiểu quyển thứ 9 đạo kinh. Nếu như không phải Niệm Niệm, cho dù là hắn cùng Diệp Tri Mệnh cũng xem không hiểu này quyển thứ 9 đạo kinh. Diệp Huyền quay người rời đi, hắn đi tới Huyền Thành, tìm tới Lan Nhược. Nơi nào đó hoa viên bên trong, hai người sóng vai hành tẩu. Lan Nhược nói khẽ, ta vẫn còn có chút đánh giá thấp ngươi. Hết sức rõ ràng, Diệp Huyền tại đạo vực làm sự tình, nàng cũng đã biết. Nói thật, nàng cũng là có chút khiếp sợ. Diệp Huyền thuấn sát một tên quy nhất cảnh cường giả, đồng thời còn kém chút giết chết đạo lão nhị. Nếu như đạo lão nhị không phải có đạo thể, tuyệt đối đã mất rồi. Phải biết, Diệp Huyền có thể là còn có một thanh đặc biệt nhằm vào linh hồn kiếm, chỉ muốn biến thành linh hồn thể, cái kia tại Diệp Huyền trước mặt, chiến lực ít nhất giảm xuống mấy cái cấp bậc. Diệp Huyền nhìn về phía Lan Nhược, cười nói, Lan Nhược cô nương, thực không dám giấu giếm, lần này tới tìm ngươi, là tới tìm ngươi hỗ trợ. Lan Nhược nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, Huyền Thành có hay không loại kia giống sát thủ tồn tại? Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, có. Diệp Huyền nói, vừa tới chính quyển đạo kinh tâm pháp cùng đạo giới võ học. Lan Nhược yên lặng. Nàng hết sức tâm động. Đối với đạo môn đạo kinh tâm pháp cùng võ học, không có thế lực nào không tâm động. Thế nhưng, nàng vẫn còn có chút lưỡng lự. Nếu như đáp ứng Diệp Huyền, chẳng khác gì là mang theo Huyền Thành cùng một chỗ mạo hiểm. Dường như biết Lan Nhược suy nghĩ, Diệp Huyền lại nói, Huyền Thành những người này, đạo môn biết không? Lan Nhược lắc đầu, là ta Huyền Thành một chút ác chủ bài. Diệp Huyền cười nói, dạng này như thế nào, liền nói những người này là đằng sau ta thế lực bồi dưỡng ra được. Lan Nhược nhìn về phía Diệp Huyền, nghĩ như thế đối phó đạo môn, còn thiếu rất nhiều. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Lan Nhược yên lặng một lát sau, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, sau một khắc, mười đạo hư ảnh đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Mười người này xuất hiện một điểm dấu hiệu đều không có. Giờ khắc này, hắn phát hiện, hắn vẫn là đánh giá thấp này chút cổ lão thế lực. Những thế lực này nội tình, không phải bình thường thâm hậu. Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, mười người này, bọn hắn vô cùng am hiểu ám sát cùng với truy tung, hiện tại, bọn hắn đem nghe lệnh của ngươi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, chính cái quyển trục xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đem quyển trục đưa cho Lan Nhược, chính quyển đạo kinh tâm pháp và đạo giới võ học. Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thua lỗ. Diệp Huyền cười nói, ở giữa bạn bè, so đo nhiều như vậy làm cái gì? Lan Nhược do dự một chút, sau đó nàng lần nữa nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, lúc này, lại có 10 tên người áo đen xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. 20 tên siêu cấp cường giả. Đều là sát thủ. Lan Nhược nhìn xem Diệp Huyền, đều cho ngươi. Diệp Huyền nói khẽ, tạ ơn. Lan Nhược cười nói cho cùng, vẫn là ngươi thua lỗ. Diệp Huyền cười nói, Lan Nhược cô nương, ta muốn đi làm chút việc lớn, cho nên, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn mang theo cái kia 20 người quay người rời đi. Lan Nhược đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Lan Nhược mỉm cười, sau này còn gặp lại. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong. Hắn mang theo 20 tên siêu cấp sát thủ tan biến ở trong sân. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt 20 người, này 20 người đều là quy nhất cảnh đỉnh phong, mà lại, cực kỳ am hiểu ẩn nấp chi đạo cùng ám sát. 20 người không nhiều, thế nhưng, nếu là 20 cái sát thủ cái kia lại khác biệt. Diệp Huyền quay người nhìn về phía đạo vực phương hướng. Hắn không muốn lại ngồi chờ chết. Một lát sau, Diệp Huyền mang theo 20 người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đạo môn. Gian nào đó trong đại điện, đạo lão nhị xếp bằng ngồi dưới đất, tại quanh người hắn, tản ra một cổ mặt hào quang màu xanh lục. Chữa thương. Trước đó Diệp Huyền một kiếm kia, dù chưa có thể chém giết hắn, nhưng cũng cho hắn đạo thể tạo thành không nhỏ hư hao. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, truyền lệnh xuống. Diệp Huyền đã có tùy tiện chém giết quy nhất cảnh cường giả thực lực, nhưng đạo môn các đệ tử cần phải cẩn thận. Ngoài điện, một thanh âm vang lên, vâng. Trong điện, đạo lão nhị hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn giờ phút này, trong lòng càng lo lắng. Này Diệp Huyền thực lực, quá nằm ngoài dự đoán của hắn. Hiện tại Diệp Huyền bất quá là thành đạo cảnh, nhưng lại đã có thương thực lực của hắn, phải biết. Hắn cùng Diệp Huyền ở giữa có thể là kém hai cái đại cảnh a. Không nói nửa bước thần cảnh, liền là thành đạo cảnh cùng quy nhất cảnh đều là có khác biệt trời vực a. Mà bây giờ, Diệp Huyền có thể vượt hai giai. Đây là kinh khủng cỡ nào? Chẳng lẽ cái tên này thật là đến từ chính chiều? Đối với Diệp Huyền nói cái này nói nhảm, hắn tự nhiên là không tin. Chính chiều. Như thật có nơi này. Lúc trước đạo môn lão tổ tất nhiên sẽ đề cập,

bao quát trong đó tâm pháp và đạo trải qua võ học. Đạo lão nhìn xem thánh chủ, không có vấn đề. Thánh gật đầu, các ngươi đi thôi. Nếu là hai nữ nhân kia xuất hiện, ta thánh địa sẽ ra mặt ngăn cản bọn hắn. Nói xong, hắn quay người tan biến tại cuối chân trời. Giữa sân, đạo lão nhì vẻ mặt trở nên dễ dàng không ít. Có thánh địa hết sức giúp đỡ, lần này diệt Diệp Huyền, hắn lại nhiều hơn mấy phần nắm bắt. Rất nhanh, đạo lão nhì cùng đạo lão tứ trực tiếp mang theo hết thảy cường giả đi tới năm chiều vũ trụ. Hai người bọn họ đều không muốn tại chờ đợi. Mà lần này, đạo môn là chân chính dốc toàn bộ lực lượng. Hết sức rõ ràng, đạo môn là muốn quyết nhất tử chiến. Mà liền tại đạo lão nhị đám người rời đi đạo vực không lâu sau, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại đạo vực. Hắn là đã sớm núp trong bóng tối, khi nhìn đến đạo lão nhị đám người mang theo rời đi đạo vực về sau, hắn mới hiện thân. Hắn hiện tại đương nhiên sẽ không đi cùng đạo lão nhị bọn hắn liều mạng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, không thể không nói, hiện tại đạo vực rất quạnh quẽ, vô cùng quạnh quẽ, bởi vì đạo môn hết thảy cường giả đỉnh cao cơ bản toàn bộ đều đi tới năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền hướng phía dưới đi đến, đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ nơi xa vang lên, người đến người nào? Diệp Huyền tiện tay một kiếm, nơi xa ngoài mấy trăm trượng, một cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Cùng lúc đó, 20 tên người áo đen đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía dưới bốn phía, chỉ chốc lát, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Diệp Huyền chậm rãi đi vào một ngôi đại điện trước, tại cung điện kia trước có một pho tượng. Đạo môn lão tổ pho tượng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia tôn pho tượng, sau đó hướng phía cái kia đạo điện đi đến. Đạo điện bên trong, rất quạnh quẽ, không có một người. Diệp Huyền cười cười. Hắn lòng bàn tay mở ra, chín quyển đạo kinh xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn thoáng qua chín quyển đạo kinh, cười nói, xem các ngươi sợ hay không. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, mà trước mặt hắn, cái kia chín quyển đạo kinh đột nhiên rung động lên. Dung hợp. Làm hết thảy đạo kinh rung động trong nháy mắt đó, một đạo khí tức thần bí đột nhiên từ đạo môn bên trong phóng lên tận trời, thẳng vào sâu trong tinh không. Đạo kinh dung hợp. Một bên khác, đạo lão nhị đám người đang chạy về năm chiều vũ trụ tinh không, đúng lúc này, một thanh âm từ trong đầu hắn vang lên. Đạo lão nhị mày nhăn lại. Đạo lão tứ hỏi, Diệp Huyền đi chúng ta đạo vực. Đạo lão nhị gật đầu. Đạo lão tứ nhíu mày, trở về sao? Đạo lão nhị lắc đầu, không cần, hắn sẽ tự mình hồi trở lại năm chiều vũ trụ. Bởi vì hắn so với chúng ta gấp. Đạo lão tứ gật đầu. Mọi người tiếp tục đi tới. Mà không bao lâu, đạo lão nhị lại một lần nữa ngừng lại, một lát sau, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn tại dung hợp đạo kinh, muốn triệu hoán đại đạo chi linh, trả lời vực. Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi. Đạo lão tứ ngay cả người, cũng là lập tức quay người rời đi. Triệu hoán đại đạo chi linh. Này Diệp Huyền muốn tại đạo vực triệu hoán đại đạo chi linh. Nhìn thấy đạo lão nhị hai người chạy trở về, giữa sân rất nhiều người gương mặt mộng. Không đi năm chiều vũ trụ rồi. Một lát sau, mọi người cũng là vội vàng đi theo. Đạo lão nhị đám người dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đạo vực, mà tại bọn hắn chạy về đạo vực lúc, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Đạo lão nhị gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Diệp Huyền cười nói, không nghĩ tới các ngươi thật hồi trở lại đến rồi. Đạo lão nhị tay phải chậm rãi nắm chặt, đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên cười nói, đạo lão nhị, nếu như ngươi động thủ, ta lập tức tương đạo trải qua dung hợp, sau đó triệu hồi ra đại đạo chi linh. Đạo lão nhị hai mắt híp lại, ngươi uy hiếp ta. Diệp Huyền cười nói, liền uy hiếp ngươi. Đạo lão nhị gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Tay phải hắn chậm rãi nắm chặt dâng lên. Triệu hoán đại đạo chi linh. Nếu như Diệp Huyền thật triệu hồi ra đại đạo chi linh, mà đại đạo chi linh lại trợ giúp Diệp Huyền. Khi đó, tình cảnh của bọn hắn đem sẽ trở nên vô cùng xấu hổ. Phải biết, đạo môn lão tổ có thể là có lời, thu hoạch được đại đạo chi linh tán thành người, chính là đạo môn chi chủ. Nếu như Diệp Huyền đạt được đại đạo chi linh tán thành, lúc kia... hắn tiếp tục giết Diệp Huyền, chẳng khác nào là vi phạm đạo môn lão tổ ý tứ, đạo môn nội bộ rất nhiều người sợ là sẽ phải phản hắn. Phải biết, đối với đạo môn lão tổ, đạo môn bên trong rất nhiều người có thể là kính như thần. Đúng lúc này, cách đó không xa đạo lão tứ đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi dung hợp đi. Nghe vậy, đạo lão nhị nhìn về phía đạo lão tứ cười nói, khiến cho hắn dung hợp. Đạo lão nhị muốn nói lại thôi. Lúc này, đạo lão tứ huyền khí truyền âm cho đạo lão nhị, hắn dung hợp về sau, cái kia đại đạo chi linh liền sẽ nhận hắn sao? Đạo lão nhị sửng sốt. Đúng a. Này đại đạo chi linh sẽ nhận Diệp Huyền làm chủ sao? Chắc chắn sẽ không a. Bởi vì lúc trước đạo môn lão tổ không tại về sau, này đại đạo chi linh là ai cũng không thần phục, bằng không thì, đạo môn bây giờ cũng không đến mức quần long vô thủ. Nghĩ đến nơi này, đạo lão nhị nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi dung hợp đi. Diệp Huyền yên lặng, trong lòng có chút phạm sợ hãi. Này đại đạo chi linh có thể hay không làm chính mình đâu? Phải biết, này đại đạo chi linh có thể là đạo môn đó a. Này vạn hơi triệu hoán cái cha ra tới, vậy liền nhất cả trứng a.